Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, ta không phải ma, thuở thiếu thời vô tri, để Từ Ngôn bỏ quên một cái kinh người chân tướng, thường xuyên xuất hiện ở đạo quan bên ngoài quỷ sai, kỳ thực không phải đến tìm lão đạo sĩ mệnh, mà là đến tìm hắn Từ Ngôn mệnh, phàm là đem người chết. Đều sẽ đưa tới quỷ sai. Hắc bạch vô thường chỉ sẽ đối mặt đem người chết. Chắc chắn sẽ không đem sau đưa lưng về phía lập tức sẽ chết sinh linh. Này một cái nhỏ bé không đáng kể. Dễ nhất khiến người ta bỏ sót chân tướng. Thẳng đến hơn 30 năm. Mới bị Từ Ngôn thấy rõ. Ích vân thức. Độ sinh cơ. Chấm ngoặc kép. Nỉ non si ngốc nói nhỏ. Từ Ngôn ánh mắt trở nên đau khổ mà mờ mịt. Hắn nhớ tới sư huynh, nhớ lại 3 năm một lần sinh cơ gần hết Sở Linh Nhi, nhớ lại ích vân thức một, khác loại kỳ hiệu, cũng nhớ lại chính mình lúc còn tấm bé. Lão đạo sĩ tay bắt tay giáo dục hắn phần này kỳ công. Nguyên lai, hắc bạch vô thường tìm chính là mình, mà lão đạo sĩ nhưng ở từ nhỏ vì hắn đệ tử duy nhất độ mệnh. Sư phụ, một tiếng thét kinh hãi. Từ Ngôn tâm đầu dường như xuất hiện sấm nổ. Này loại khiếp sợ để hắn mở mịt luống cuống. Nếu như không phải là mình liên lụy. Lão đạo sĩ thân thể không biết ngày càng xa sút. Hắn ở núi sâu hái nhân sâm. Lão đạo sĩ nhưng ở lấy mạng đổi mạng. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nắm lên một vò rượu. Ngửa đầu chút xuống. Từ Ngôn nở nụ cười khổ. Trong tiếng cười mang theo vẻ điên cuồng. Sư phụ nguyên lai bởi vì ta mà chết. Bởi vì mà chết. Đùng. Vò rượu bị đập cái nát tan. Mặc dù trải qua nhiều năm tuyệt hiểm. Từ Ngôn cũng chưa từng thất thố như thế. Cả kinh Mai Tam Nương trợn mắt ngoác mồm. Từ Ngôn. Ngươi làm sao vậy? Đừng dọa Tam Tỷ A. Nghe được Mai Tam Nương hô hoán. Từ Ngôn rốt cục giật mình tỉnh lại. Vô lực ngồi ở một bên. Thấp giọng nói. Tam Tỷ. Sư phụ là bị ta hại chết. Không có ta, lão nhân gia người cũng sẽ không rất sớm chết rồi. Chấm ngoặc kép, cái gì hại không sợ. Sư phụ ngươi đó là thương ngươi. Mai Tam Nương an ủi. Tiểu tử ngốc, đừng suy nghĩ nhiều. Sư phụ ngươi nhất định là thế gian kỳ nhân. Hắn làm như vậy tự có đạo lý của hắn. Ngươi đã nhìn không thấu. Suy nghĩ nhiều cũng là chuyện vô bổ. Nói không chắc lão nhân ra từ lâu tu vi viên mãn. Bay đến trên trời nữa nha. Chờ ngươi cũng tu vi đại thành. Đến cả ngày đi tìm lão nhân ra hỏi một chút không phải. Biết Tam Tỷ là ở khuyên lơn chính mình. Từ Ngôn lung lay đầu không ở số nhiều nói. Không tâm tư ăn cơm. Cùng Tam Tỷ từ biệt sau khi Từ Ngôn đi ra Mai Hương Lầu. Ly khai kinh thành. Thẳng đến Kim Tiễn Tông Sơn Môn đi. Lão đạo sĩ độ mệnh này loại chân tướng, để Từ Ngôn lần thứ hai lâm vào sâu sắc nghi hoặc trong đó. Mặc dù mình là trầm sông bỏ đây, nhưng là khi còn bé thân thể rất tốt, không có gì phải chết dấu hiệu. Vì sao lão đạo sĩ còn phải cho chính mình độ mệnh đây? Bây giờ Từ Ngôn từ lâu không là phàm nhân, kim đan hậu kỳ tu vi cùng nhiều năm từng trải, để hắn trở nên trầm ổn nhiều lắm. Đứng ở pháp bảo bên trên, hắn bắt đầu suy đoán đứng lên. Nếu mình khi còn bé thể chất cường tráng, mà lão đạo sĩ như cũ lựa chọn lấy mệnh độ mệnh. Nói rõ ngay lúc đó chính mình nhất định xuất hiện chỗ không giống bình thường. Hay là chúng rồi không người nào có thể hiểu kỳ độc. Cũng có thể là lây dính cái gì khí tức đáng sợ. Khiến bề ngoài nhìn như bình thường. Trên thực tế sinh cơ đã hết. Độc khả năng này nhỏ nhất, bởi vì lão đạo sĩ chết rồi, Từ Ngôn cũng không có gì độc phát dấu hiệu. Theo tu luyện ích vân thức, thể chất của hắn có thể nói càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh, nếu không phải độc, như vậy có khả năng nhất chính là liền người tu hành có lúc đều không thể phát giác khí tức đáng sợ. Tỉ như chướng khí cùng ngũ hành chi độc một loại, chẳng lẽ là thông thiên hà nước mang tới khí tức, để ta không còn sống lâu nữa. Sư phụ mới từ tiểu cho ta độ mệnh. Nghĩ tới đây loại nhất là có thể suy đoán. Từ Ngôn lần thứ hai nhớ lại ở Thiên Bắc cái kia lần hiểu ra thời khắc nghe được nói nhỏ. Có một ngày, cây vạn tuế ra hoa. Chấm ngoặc kép, nhớ tới lão đạo sĩ ôm trẻ mới sinh nói câu này khẽ nói. Từ Ngôn lông mày phong chói chặt, tự nói, cây vạn tuế, chẳng lẽ là chỉ thông thiên hà cuối viên kia cây? Trong nước sông đến cùng có tức giận gì hơi thở để ta gần chết? Là cây vạn tuế gây nên, vẫn là tuyết sơn dị tộc? Đạp lên pháp bảo Từ Ngôn liền như vậy lâm vào trầm ngâm. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, một cái liền chính hắn đều không muốn tin tưởng suy đoán. Như ác độc xà nha giống như nạm vào tâm thần. Lại cũng lái đi không được. Tiết Sơn chủ nhân đang tìm Từ Ngôn, còn tấm bé tiểu đạo sĩ lại là từ trong sông bị mò đi ra. Lẽ nào ta cùng với Tiết Sơn có quan hệ? Theo bản năng che mắt trái của chính mình, Từ Ngôn tâm thần bỗng nhiên nóng chuyển động. Mắt trái của hắn bên trong có một quái vật, hay là liền chính hắn cũng là quái vật? Nếu như quái vật xuôi dòng mà đến, từ Tiết Sơn bị ném ra, như vậy Từ Ngôn thân phận đem có thể xuất từ Tiết Sơn ma tộc? Không thể. Chấm ngoặc kép, dưới chân pháp bảo dâng lên cuồng bạo khí tức, trên bầu trời xuất hiện từng vòng sóng linh lực như một chút gợn sóng phá vỡ yên tĩnh nước mặt. Ta không phải ma, trời cao gào thét tràn đầy tất cả phẫn nộ. Trong lúc nhất thời Từ Ngôn tâm thần suýt nữa thất thủ. Này loại ma tộc xuất thân suy đoán để hắn kinh hãi không thôi, lại càng không nguyện tin tưởng. Ta không phải ma. Chấm ngoặc kép, ngừng giữa không trung, Từ Ngôn trán nổi gân xanh lên, chặt chẽ nắm bắt hai tay. Ta như là ma, sư phụ không biết độ mệnh cho ta. Lão đạo sĩ không tiếc tiêu hao sinh cơ đến cứu lại đệ tử cử động. Để Từ Ngôn dần dần bình tĩnh lại, giơ tay sờ một cái đỉnh đầu, xác nhận không có thịt sừng. Từ Ngôn thật dài thở ra một hơi, nhìn tái nhợt hai tay, bên trên cũng không tồn tại man tộc cái kia loại cổ quái hoa văn. Nói rõ chính mình không sẽ là dị tộc, nhưng là trong mắt trái quái vật, không chừng thật cùng ma tộc có quan hệ. Ổn ổn tâm thần, Từ Ngôn có thể kết luận chính mình tuyệt đối không phải man tộc. Thế nhưng trong mắt trái quái vật, có hay không cùng ma tộc có quan hệ, càng ngày càng nhiều bí ẩn bị hất mở. Biết được cũng không phải chân tướng, mà là băng sơn nhất góc, càng lộ ra càng ngày càng sâu nỗi băn khoăn. Từ Ngôn tâm đầu trước sau phát trầm, trước mắt sương mù phảng phất lại cũng quay lại không mở. Mang theo tầng tầng tâm sự, Từ Ngôn đã tới Kim Tiễn Tông sơn môn, trở về tông môn, đi thẳng tới Thiên Hải lầu, phát hiện người đi nhà trống, sư tỷ không gặp tung tích. Liền bắt nạt gió cầu cũng biến mất ở trong sân. Trống rỗng tông môn, chỉ có mấy vị hư đan trưởng lão lưu thủ. Từ Ngôn tìm đến mấy cái muốn nghe ngóng bàng hồng nguyệt tin tức. Cuối cùng không có kết quả. Bởi vì, này chút hư đan trưởng lão cũng không biết bàng hồng nguyệt nhiệm vụ là cái gì. Lại không người biết bàng hồng nguyệt như ngày nay ở đâu. Chính tà hai phái nơi tụ tập ở nơi nào? Từ Ngôn trầm mặt hỏi. Trước mặt mấy vị hư đan trưởng lão lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lắc đầu. Chặn giết đại yêu kế hoạch là Nhạn Hành Thiên một tay bố trí, những này lưu thủ tông môn trưởng lão không ai có thể biết. Tông môn trưởng lão không biết chuyện, lần này Từ Ngôn cảm thấy khó giải quyết. Hắn không sợ trăm yêu, sợ là chính mình nương tử bị trăm yêu cướp đi. Phất tay để mấy vị trưởng lão ly khai. Từ Ngôn ngồi ở trống rỗng Thiên Hải trong lầu trầm ngâm không nói. Suy đoán bàng hồng nguyệt tam tích, Thiên Hải lầu vắng ngắt, Thiên Cơ phủ bên trong lại hết sức náo nhiệt, có thể nói náo loạn. Từ khi Thiên Nhãn Vương Xà bị bắt vào Thiên Cơ phủ, Hải Đại Kiềm ngày thật tốt xem như là chấm dứt. Này đầu đại xà là Từ Ngôn linh thú, không bị Thiên Cơ phủ khí tức áp chế, làm Vương Xà đi khắp đến hậu hoa viên. Thấy được ngâm dưới nước, thỉnh thoảng đá một cước bên cạnh cái kia một ít con cua Hải Đại Kiềm. Một hồi truy sát cùng thoát thân liền như vậy xuất hiện ở to lớn phủ đệ bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.